Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, mặt trên có người, tác giả, Cung Tam, hỗn đàn, người dám thương ta Mạc Quang huynh đệ, ta muốn ngươi chôn cùng. Mạc Quang tinh vực phó lãnh đạo Khổng Túy, thấy như vậy một màn, nhắc tới trường kiếm, liền xông thẳng Cổ Dương phương hướng, nhưng mà, hắn còn chưa tới Cổ Dương trước người, đã bị chính mình đại ca. Cũng chính là Mạc Quang tinh vực vực chủ Lục Dập Sơn kéo lại từ từ. Khổng Tùy không biết Lục Dập Sơn ý gì. Quay đầu tiếng khóc nói. Đại ca, tên hỗn đản này giết tiểu hứa. Ta muốn cho hắn chôn cùng. Lục Dập Sơn thần sắc phức tạp. Nhìn thoáng qua Cổ Dương. Thở dài khẩu khí. Mạnh mẽ đem Khổng Tùy trong tay trường kiếm thu hồi. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Đại ca, chính là, không cần phải nói, sau này chạm đi, Khổng Tùy còn tưởng lại nói, lại bị Lục Dập Sơn ngăn cản, chỉ có thể tức giận bất bình đứng ở Lục Dập Sơn phía sau. Cổ Dương liếc mắt một cái Khổng Tùy, bình tĩnh nói, nếu ta là ngươi, liền ngoan ngoãn đứng, bằng không ngươi kết cục, rất có khả năng cùng ngươi trong miệng tiểu hứa giống nhau. Ngươi cái hỗn đản, ta nói cho ngươi. Vô luận ngươi là ai, hôm nay đều đừng nghĩ chạy thoát chúng ta vòng vây. Khổng Tùy tiếng hét phẫn nộ ra, làm Cổ Dương cảm thấy buồn cười chính là, nguyên bản vây quanh Tiên Bình tinh vực kia 281 người. Giờ phút này có một nửa ở chỗ này. Bất quá, chỉ bằng những người này đã kêu vòng vây. Cổ Dương chính là cảm giác lão lệ tung hoành, muốn thật là bị bọn họ cấp bắt được. Cổ Dương liền không cần lan lộn. Một trận tiếng cười truyền ra, Cổ Dương trên người hơi thở chấn động, khiến cho toàn bộ vòng vây rơi rụng tứ phương. Liền phía trước Lục Dập Sơn cùng Khổng Tùy mấy người cũng đều có chút đứng không vững xu thế. Lục Dập Sơn thần sắc lạnh lùng, vừa rồi cảm giác quả nhiên không sai. Cái này cổ bổn so sánh là chủ tể cảnh mọi người cao quá nhiều. Người rốt cuộc là ai? Ngưng hồn cảnh phía trên. Là không thể tham dự tinh vực chi gian tranh đấu. Lục Dập Sơn quát lạnh một tiếng nói. Bất quá, hiển nhiên lấy hắn chủ tể cảnh cửu giai lực lượng. Là căn bản vô pháp biết. Cổ Dương rốt cuộc là ngưng hồn cảnh vẫn là chứa linh cảnh. Cổ Dương nhìn thoáng qua Lục Dập Sơn. Bình tĩnh nói. Chọc âm Cổ Dương. Xin hỏi có gì chỉ giáo. Cổ Dương, Lục Dập Sơn cùng Khổng Tùy liếc nhau. Tựa hồ đều là cảm thấy Cổ Dương tên này có chút quen thuộc. Đây là nháy mắt, một cái đồng dạng kêu Cổ Dương người. Liền ánh vào hai người trong óc. Khổng Tùy hài hước cười nói. Ta tưởng là ai đâu. Nguyên lai là phía trước cái kia thiên tài. Như thế nào? Leo lên chọc âm này viên đại thụ. Cho nên tới tìm cha sao? Cổ Dương thần sắc bình tĩnh. Nhìn Khổng Tùy liếc mắt một cái. Mặt mày một trọn nói. Nếu ta nói ta là chứa linh cảnh ngũ giai, ngươi còn có thể như vậy bình tĩnh sao? Chứa linh cảnh ngũ giai. Khổng Tùy thần sắc cơ hồ là ở trong nháy mắt liền thay đổi. Trong miệng run run ra tiếng, trong đầu đã hoàn toàn mất đi tự hỏi năng lực. Một phen sau trụ thiếu chút nữa liền chân mềm muốn ngồi xuống đi Khổng Tùy. Lục Dập Sơn đối mặt Cổ Dương, ngưng thanh nói, nếu ta nhớ không lầm. Ngưng hồn cảnh không thể tham dự tinh vực chi chiến. Chứa linh cảnh càng thêm không thể tham dự đi. Ngươi dám làm lơ chọc âm cùng thanh dương quy củ sao? Cổ Dương nghe được lời này. Bình tĩnh cười. Trầm giọng nói. Quy củ. Các ngươi cảm động Tiên Bình tinh vực. Còn cùng ta nói quy củ. Có ý tứ sao? Chúng ta bất quá là vì Mạc Quang tinh vực phồn vinh mà thôi. Chúng ta nhưng không có đại khai sát giới. Cùng ngươi hành vi một trời một vực. Lục Dập Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Cổ Dương mặt mày một trọn. Ánh mắt lãnh lệ nhìn phía Lục Dập Sơn phương hướng. Mở miệng hỏi. Nếu là Tiên Bình tinh vực không có trận pháp bảo hộ. Ngươi còn có thể nói ra này phiên lời nói tới sao? Chúng ta. Lục Dập Sơn lời nói còn không có nói xong. Chính là một trận tiếng kinh hô từ trong miệng truyền ra. Cổ Dương chi lực trực tiếp xuyên thấu Lục Dập Sơn thân hình. Làm hắn như vậy thân chết. Đại ca, Khổng Tùy một tiếng thét kinh hãi, đem Lục Dập Sơn một phen giữ chặt. Nhưng mà, lúc này Lục Dập Sơn đã sớm sinh cơ đã đứt, ôm Lục Dập Sơn thi thể. Khổng Tùy đối với Cổ Dương trợn mắt giận nhìn, nhưng lại không dám có bất luận cái gì mặt khác động tác. Cổ Dương chi lực, cũng không là hắn có thể chống lại. Cổ Dương hoàn toàn làm lơ hắn ánh mắt, trong tay lực đạo vừa thu lại. Thần sắc hờ hững nói, lúc này đây, coi như các ngươi là chịu hắn mê hoặc, thượng bất chính hạ tác loạn, giết hắn một người, đủ rồi. Ngôn ngữ rơi xuống, Cổ Dương thân ảnh trực tiếp biến mất mà đi, làm lưu tại chỗ Khổng Tùy hận ý mọc thành cụm. Lại không dám có chút lỗ mãng, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào bên cạnh Lục Dập Sơn. Khổng Tùy trong mắt hận ý tràn ngập, nhìn phía dưới dần dần hiện ra mạc quang tinh vực, lại nhìn về phía Cổ Dương rời đi phương hướng. Trong miệng một lời, nghiến răng nghiến lợi mà ra, đại ca, ta sẽ không làm ngươi bạch chết. Đem trong lòng ngực Lục Dập Sơn giao cho các huynh đệ, làm cho bọn họ đem hắn mang đi, mà chính mình, thân ảnh biến mất tại chỗ, xem phương hướng, tựa hồ là đi hướng Thanh Dương giữa. Mà quang tinh vực trường tồn hồi lâu, cùng phía trên mặt người nào đó giao hảo, cũng đều không phải là không có khả năng. Hiện giờ Thanh Dương linh giả chi nhất tinh vĩ linh giả, chính là trong đó một vị. Khổng Tùy ở tinh vĩ linh giả một cái ngưng hồn cảnh đệ tử dẫn dắt hạ, tiến đến tinh vĩ linh giả nơi, gặp mặt Kha tinh vĩ thời điểm, cả người uốn gối một quỳ, dung sắc chi gian bi sắc tẫn hiện. Nhưng thật ra Kha tinh vĩ, dung sắc bình tĩnh, nếu không có là lúc trước cùng chi mà quang tinh vực tiền nhiệm chúa tể giả là bạn cũ. Hắn qua đời là lúc, làm Kha tinh vĩ hỗ trợ chiếu cố một vài, cũng sẽ không có hôm nay một màn. Một trương tuổi trẻ khuôn mặt, mang theo nửa phần yên lặng, áo dài phất một cái đứng dậy, mắt khẽ nâng, thanh âm truyền ra, ngươi tới đây có chuyện gì? Khổng Tùy cơ hồ là khóc không thành tiếng. Bi ý nồng đậm, một khuôn mặt run rẩy vài lần, lúc này mới đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Nhìn đến Kha tinh vĩ không nói một lời, lại tiếp tục nói, tinh vĩ linh giả, ngài nhất định phải giúp chúng ta thảo cái công đạo a. Đại ca không thể bạch chết. Kha tinh vĩ mắt trợn trắng, không kiên nhẫn nói, nói rõ ràng, là đại ca ngươi, không phải ta đại ca. Khổng Tùy nhất thời sửng sốt. Vội là gật đầu trả lời, đúng đúng đúng, ngạch, là ta đại ca, tinh vĩ linh giả, thỉnh ngài xem ở mạc quang tinh vực mặt mũi thượng, nhất định phải giúp chúng ta a. Kha tinh vĩ đôi mắt khép hờ, phục lại mở nói, giúp ngươi, ngươi muốn cho ta như thế nào giúp ngươi, hắn cũng không phải là Thanh Dương, mà là chọc âm người. Khổng Tùy thần sắc sửng sốt, lúc này mới tráng lá gan nói. Tinh vĩ linh giả thần thông quảng đại, tất nhiên nhận thức không ít chọc âm người. Nếu là có thể thỉnh tinh vĩ linh giả vì Cổ Dương nói mấy câu, vậy vô cùng cảm kích. Nói mấy câu, Kha tinh vĩ nhịn không được cười. Là hắn thiên chân, vẫn là cái này Khổng Tùy quá thiên chân. Thật là cái chê cười. Không biết Kha tinh vĩ ý gì, Khổng Tùy cũng không dám mở miệng. Chờ đợi hồi lâu, Kha tinh vĩ lúc này mới mở miệng nói. Được rồi, việc này ta đã biết. Ngươi trở về chờ tin tức đi. Đa tạ tinh vĩ linh giả. Đa tạ tinh vĩ linh giả. Khổng Tùy vội không ngừng nói. Kha tinh vĩ tùy ý vẫy vẫy tay, làm hắn rời đi, đang muốn đi tìm Thanh Dương giữa người, hỏi thăm một chút cái này Cổ Dương là nào lộ thần tiên. Trước mắt một người, làm hắn dừng bước chân. Kha tinh vĩ cung kính thi lễ nói, Hồng Bác Đan giả, cái gì phong đem ngài thổi tới? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.